12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt, chuyện kể về cuộc sống của 12 chòm sao ở thế giới hiện tại và quê hương chính của mình. Thế giới tương lai, 11 cặp vợ chồng trẻ lên cỗ máy thời gian về 500 năm trước. Thế giới hiện tại của chúng ta á, sống và trải nghiệm. 18 năm sau 12 đứa con của họ mới biết về thế giới này. 12 chòm sao ý, và có chút tò mò. 12 chòm sao đã lên cỗ máy thời gian để đi đến thế giới nơi cha mẹ họ được sinh ra. Mọi người hãy chờ đón câu chuyện nhé. Lời tâm sự của tác giả. Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên không tránh được những sai sót, có gì mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình nha. Thường ngày mình rất thích đọc chuyện hài, nên chuyện này mình viết theo xu hướng hài hước có pha chút hư ảo. Trong chuyện một số chi tiết hơi quá, thì bị nhiễm chuyện Doraemon từ bé. Hèm, mình kẹt từ quá, thì mong các bạn giúp đỡ mình nhiều nha. LT, 3MN, giới thiệu nhân vật, Thái Sử nữ, cô tiểu thư tập đoàn họ Thái đứng đầu trong giới các bệnh viện quốc tế. Là cô gái dịu dàng, thùy mị, học giỏi, biết giúp đỡ người gặp khó khăn. Rất nghiêm khắc kỹ tính nhưng bên trong mềm yếu. Bùi Song Ngư, nữ, cô công chúa cưng của ông Bùi Tĩnh đứng đầu trong giới các thẩm mỹ viện có tiếng thế giới. Là cô gái dịu dàng, trầm tĩnh, có lòng vị tha và chu đáo. Bề ngoài hồn nhiên trong sáng nhưng có chút nhút nhát và... Cả tin, Vũ Sư Tử, nam, con trai độc nhất của Vũ gia đứng đầu trong giới kinh doanh mặt hàng đá quý. Là chàng trai tự tin, yêu đời, có tính trẻ con và hay bắt nạt người khác. Đỗ Bạch Dương, nam, công tử của tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Là chàng trai mạnh mẽ nhưng nóng nảy, rộng rãi, quyết đoán, thông minh và rất nhiệt tình. Phan Kim Ngưu, nữ, cô tiểu thư độc nhất của tập đoàn kinh doanh về thời trang đứng đầu thế giới. Là cô gái dịu dàng, cẩn thận, kiên nhẫn, có tầm nhìn xa trông rộng nhưng dè dặt và hơi chậm chạp. Phạm Song Tử, nữ, tiểu thư của gia đình có chuỗi siêu thị trà dài thế giới. Là cô gái hoạt bát, thông minh, sáng tạo nhưng mau nhàm chán và thiếu kiên nhẫn. Nguyễn Cự Giải, nữ, cô chủ nhỏ của tập đoàn có chuỗi nhà hàng trải rộng thế giới. Là cô gái nhạy cảm, kín đáo, dịu dàng, có lòng thương người nhưng nhút nhát và hơi đa nghi. Trần Thiên Yết, nam, con trai cưng của ông bà Trần đứng đầu thế giới trong lĩnh vực học đường. Là chàng trai điềm đạm, kiên nhẫn, nhã nhặn, lạnh lùng và trầm lặng nhưng thích mạo hiểm. Anh trai song sinh của Trần Thiên Bình, nam, giống Thiên Yết, là chàng trai thân thiện, hào phóng nhưng lười nhác, em trai song sinh của Thiên Yết. Trương Nhân Mã, nữ, cô tiểu thư tập đoàn lập trình trò chơi bậc nhất thế giới. Là cô gái nhanh nhẹn, vui vẻ, lạc quan, khiêm tốn, năng động và ham chơi. Đặng Ma Kết, nam, cậu chủ của gia đình có chuỗi khách sạn cao cấp trải dài khắp thế giới. Là chàng trai nhã nhặn, siêng năng, có tính nhẫn nại cao, không có óc hài hước, nghiêm khắc. Võ Bảo Bình, nam, con trai của gia đình có danh tiếng bậc nhất trong giới nghệ thuật thế giới. Là chàng trai nhanh nhẹn, sáng suốt, thông minh, bao dung nhưng đôi khi làm người khác khó hiểu. Trích một đoạn trong truyện, thầy xà phu các em học sinh, do một số lý do nên phòng học của mỗi lớp đều do các học viên của lớp đó quét dọn, vậy nên sau khi thầy xà phu thông báo xong các em ở lại làm vệ sinh nhé. Trong đầu tụi nó cái suy nghĩ bực nhọc nổi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là trường Minh Vương nổi tiếng lừng lẫy, tiện nghi vậy mà bắt học viên quét dọn, làm vệ sinh lớp là sao hả? Thầy giám thị chưa kịp quay mặt đi ra cửa thì ở phía cuối lớp. Thầy giám thị ở phía sau thầy có con rắn kìa, tiếng la lớn với sắc thái biểu cảm siêu chuẩn của Bảo Bình. Gia đình truyền thống nghệ thuật mà lì, làm thầy giám thị, ha ha ha, sau khi nghe tiếng hét của Bảo Bình thầy giám thị nhảy bổ lên ghế giáo viên, khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc, mắt nhắm tịt, miệng lắp bắp. Đâu mấy em bắt nó đi chứ, nhìn thấy thầy giám thị nghiêm chỉnh là thế mà lại sợ con rắn. May sao chưa tè ra quần P, lớp 11S cười phá lên, làm thầy xà phu cũng cười. Nghe thấy tiếng cười thầy giám thị mở mắt định thần lại thì biết mình đã bị lừa, thầy giám thị tức giận. Võ Bảo Bình, cậu được lắm, lên phòng giám thị ngay cho, chưa kịp nói hết câu thấy khuôn mặt ra lệnh dừng nói của Thiên Bình làm thầy giám thị im bặt, bực tức bỏ đi không dám nói gì nữa. Hi hi, may sao trường ni của nhà TBT hi hi. Ha ha, thầy giám thị, sợ rắn, ha ha, trông thế mà sợ rắn á, ha ha, thật là mất hình tượng quá đi. Ha ha, Bảo Bình lợi hại ghê á, mong các bạn ủng hộ mình. Cách chương.